Tiên Linh Đồ Phủ, chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87.171, chán nản người Trung Nguyên. Gác sách, còm những thứ này sa mạc bộ tộc, nguyên là thảo nguyên bộ tộc. Bọn họ sinh hoạt không dễ, cùng lúc giã tính hung hãn, về phương diện khác nhiệt tình háo khách. Ban ngày thương thành phố kết thúc, vào đêm, những thứ này một năm mới có thể tụ một hồi sa mạc tộc dân. Ở lửa trại chiếu rọi uống rượu ca vũ, cho dù là bọn họ trong miệng rào hoạt ghê tởm người Trung Nguyên, cũng nhận được nhiệt tình khoản đãi. Một mảnh hoan ca chuyện cười trong, Linh Ngọc chứng kiến một cái ngồi một mình ở góc thanh niên nhân. Hắn đại khái chỉ có chừng 20, trên mặt lại mơ hồ mang đau khổ sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Nhưng Linh Ngọc sở dĩ phải chú ý tới hắn, cũng không phải là nguyên nhân này, mà là nàng ở cái này cái người tuổi trẻ trên người. Phát hiện cực kỳ linh khí yếu ớt ba đồng. Cái này cái thanh niên nhân khó khăn lắm nhập đạo, bất quá, đại khái là không có tu luyện pháp môn, trên người linh khí tán mà không ngưng, phỏng đoán ngay cả một thông thường pháp thuật đều không thi triển được. Linh Ngọc vòng qua này uống rượu đàm luận người cười nhóm, thẳng hướng người này đi tới. Cái này vị huynh đài, vì sao một thân một mình giàu dĩ không vui? Người này ngẩng đầu nhìn đến nàng, trong mắt lóe lên kinh diễm. Lập tức cuống quýt làm cho vị trí, đáp. Chẳng qua là cảm thấy không thú vị mà thôi. Những thứ này sa mạc tộc dân, dù cho nhất mềm mại thiếu nữ, ở người Trung Nguyên xem ra đều quá thô ráp. Mà biết tới chỗ này người Trung Nguyên, từng trải mấy ngày bôn ba, cũng là vẻ mặt phong trần. Tại như vậy trong một đám người gian, liền có ba phần khuôn mặt đẹp, đều có thể hiện ra bảy phần tới, bản thân có vô cùng, vậy chỉ có thể là kinh vi thiên nhân. Linh Ngọc cũng không cần khách khí, phất y tại hắn cách đó không xa ngồi xuống, từ bên hông lấy ra một bầu rượu, ném qua. Thanh niên nhân do dự một chút, đa tạ, rút ra nắp bình, khớp một cái, dòng nước ấm đi qua thực quản tiến nhập ổ bụng, một loại không nói được cảm giác quanh quẩn quanh thân, thanh niên nhân lăng lăng. Cúi đầu xem bầu rượu này, đây là, Linh Ngọc cười nhạt, không có giải thích, cái này thanh niên nhân không người dẫn đường. Với linh khí cảm ứng rất yếu, mặc dù biết rượu này không giống tầm thường, lại nếm không ra cái nào Ritter đừng. Kỳ thực, rượu này bản thân rất bình thường, chính là sa mạc bộ tộc bình thường dùng để uống rượu. Chỉ là Abic ném khỏa linh quả đi vào, nhiễm linh quả khí tức. Huynh đài thoạt nhìn không hề giống bán dạo người A, thanh niên nhân xấu hổ cười cười. Không dối gạt, cô nương, tại hạ là lần đầu tiên tới Ô Lan, hắn lén lút đánh giá Linh Ngọc. Lấy nữ tử mà nói, nàng tuấn tú được hơi quá đáng, quần áo trang phục. Cùng với hành vi cử chỉ, có một loại kiểu khác khí độ, khiến người ta khó có thể phỏng đoán lai lịch thân phận. Nói là cao môn quý nữ, khí chất của nàng không khỏi quá không chịu gò bó. Này các quý nữ có thể sẽ không như thế tùy tiện mà hướng trên mặt đất tọa, cũng sẽ không tùy tiện cùng nam tử xa lạ tiếp lời. Nói là giang hồ nữ tử, lại có vẻ vô cùng tinh xảo. Của nàng ăn mặc trên có một loại ảm đạm lưu quang, hiển nhiên cực kỳ quý trọng. Vươn ra đối thủ trắng noãn nhãn nhủi, vừa nhìn liền là chưa từng có ăn xong khổ người. Lại là quần áo, tay áo bào rộng, phiêu giật phong nhã, to nhìn như từ không có quá nhiều nữ tính khí chất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể lại có một loại khiến người ta say mê uyển chuyển hàm xúc xuất trần. Hắn thực sự không nghĩ ra được. Người nào sẽ mặc loại phong cách này ăn mặc? Hắn đang quan sát Linh Ngọc thời điểm, Linh Ngọc cũng đang quan sát hắn. Cái này cái thanh niên nhân, tư thế ngồi rất rụt rè, rồi lại theo thói quen khiêm tốn, mặc dù không để cho người chú ý, nghĩ đến. Hắn xuất thân cũng không tệ, nhưng lại không cao lắm đắt. Có lẽ là này đại gia tộc trong tiểu nhân vật, tựa như nàng thì ra giống nhau. Nói vậy hắn gần nhất tình trạng có biến hóa, mới có thể cùng thương nhân làm bạn. Chạy đến sa mạc tới bán dạo A, quên báo qua tính danh, tiểu họ Trình, đạo hào Linh Ngọc. Đạo hào thanh niên nhân hơi ngẩn ra, con mắt chợt sáng lên, hắn rốt cuộc biết, mới khả năng là ai. Ăn mặc xuất trần, hành tung tùy tính, vốn lại mang một cách tự nhiên cao cao tại thượng, không phải là này tiên gia môn nhân sao? Tại hạ, tiểu nhân, hắn có chút nói năng lộn xộn, Châu Mậu, Thái Bình người, năm nay 21, chưa hôn phối. Linh Ngọc cười, Châu Huynh, ta có thể không tính giúp ngươi làm mai mối. Châu Mậu hơi đỏ mặt, hắn quá khẩn trương, bị Linh Ngọc như thế đánh thú, Châu Mậu cảm xúc nhưng lại ổn định lại. Ánh mắt của hắn mang theo mơ hồ hưng phấn, cùng nàng phàn đàm. Trình, cô nương, ngươi làm sao sẽ tới Ô Lan nhưng là đi Thánh Sơn? Châu Mậu cũng nói như vậy, xem ra, Thánh Sơn truyền thuyết mọi người đều biết a, cũng là, Châu Mậu đã nhập đạo, nói vậy tu tiên sự tình vô cùng mưu cầu danh lợi, làm sao lại không biết Ô Lan Thánh Sơn đây? Chỉ là tùy ý đi một chút mà thôi, Linh Ngọc hàm hồ trả lời, nhưng lại Châu Huynh, vì sao cam mạo bão cát, tới đây bán dạo? Châu Mậu xoa xoa tay, có chút khẩn trương nói, thật không dám đấu giếm, tại hạ ở xa tới Ô Lan, chỉ vì cầu một điểm cơ duyên. Đi qua bắt chuyện, Linh Ngọc từng bước giải khai Châu Mậu từng trải. Xuất thân của hắn quả thật không tệ, tại Trung Nguyên xem như là một cái đại tộc, nhưng hắn là một bàng chi con thứ, ở coi trọng huyết thống phàm nhân trong thế gia, không được coi trọng. Tuy nói tiên phàm ở riêng, nhưng cùng với đầy đất, sao lại hoàn toàn chưa có tơ hướng một ít tu luyện bất thành tu sĩ, thường thường lưu luyến thế tục, cho nên những thế gia kia đại tộc, lớn đều biết tu sĩ tồn tại. Châu Mậu từ nhỏ hướng tới tu tiên, đã từng gặp được một vị tu sĩ, biết một ít tu luyện thường thức, liền chính mình thử đọc đạo kinh, tĩnh tâm cầu đạo. Đại khái 2 năm trước, hắn tự hành khai khải thiên môn, thành công nhập đạo. Khai khải thiên môn là tam thai giới nhập đạo thuyết pháp. Lúc đầu hắn cho rằng mình có thể thoát ly loại này cuộc sống bình thản, trở thành tu sĩ, không ngờ hắn sau lại mới phát hiện, thành là chân chính tu sĩ không hề giống hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn nhập đạo thời gian muộn, tư chất xem như là cực kém, muốn vào tiên môn, phải có một người dẫn đường. Muốn tìm một người dẫn đường không dễ dàng, nói như vậy, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trực tiếp nhất đại giới, chính là tài phú. Châu Mậu vốn định hướng gia chủ đưa ra thỉnh cầu, chờ mình học hữu thành, nhất định sẽ cho Châu gia càng nhiều hồi báo hơn. Nhưng hắn không ngờ tới, không sai biệt lắm cũng trong lúc đó, Châu gia dòng chính thiếu gia ở một vị tiên sư dưới sự trợ giúp, thành công nhập đạo. Cùng dòng chính thiếu gia so sánh với, hắn nào có sức cạnh tranh đáng nói, tương phản, phát hiện hắn nhập đạo, vị kia dòng chính thiếu gia hắn sinh ghen ghét tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử Châu Mậu tư chất lại khá hơn một chút, gia chủ còn sẽ tâm tồn lo lắng. Hay hoặc là, Châu gia không người nhập đạo, cũng biết huynh tộc lực bồi dưỡng hắn. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thấy thiên tư, vừa không có kỳ ngộ, hai đầu không được dựa vào, ngược lại đắc tội vị kia dòng chính thiếu gia, liền Châu gia đều không ở nổi. Bất đắc dĩ hắn, không thể làm gì khác hơn là khác tìm ra đường. Ô Lan sa mạc ngăn cách đồ đạc lui tới. Này thương đạo là nổi danh hoàng kim thương đạo, đồng thời, tính nguy hiểm cũng cực cao. Vì sớm ngày góp đủ dẫn đường chi phí, Châu Mậu dưới bất đắc dĩ, bước trên đi thương lộ. Hắn chỉ là vừa nhập đạo, thân thể so với phàm nhân mạnh chút, liền một cái pháp thuật cũng sẽ không, càng không có chống đỡ bão cát thủ đoạn, đến tột cùng có thể hay không thuận lợi xuyên qua Ô Lan sa mạc, đạt được phía Tây, mình cũng không có nắm chắc. Nói như vậy, Châu Huynh dự định theo thương đội xuyên qua sa mạc. Châu Mậu gật đầu, khoảng chừng Minh Châu Tuyền giao dịch, lợi nhuận không đủ để thanh toán dẫn đường chi phí. Hắn biết mình tư chất không tốt, nhập đạo lại trễ, muốn trở thành chân chính tu sĩ, học được tiên gia pháp thuật, không thể mang xuống. Ô Lan thương đạo lại được xưng là hoàng kim thương đạo, chỉ muốn thành công qua lại 3-4 lần, thì có thể góp đủ dẫn đường chi phí. 3-4 lần sợ là không dễ dàng đâu. Theo Linh Ngọc biết, Ô Lan thương đạo một năm nhiều lắm quay lại một hồi, Minh Châu Tuyền mỗi năm một lần thương thành phố, này sa mạc bộ tộc cũng không phải hàng năm đều có thể vượt qua. Coi như mã bất đình đề, Châu Mậu muốn đi hết 3-4 chuyến, ít nhất phải thời gian 3-4 năm. Hơn nữa, đây là thuận lợi nhất tình huống, nếu như gặp cái bão cát giặc cướp gì đó, có thể đi hay không hết đều khó nói. Châu Mậu thở dài. Ta lại làm sao không biết có thể ngoại trừ như vậy, lại có thể thế nào đây? Hắn lúc nói những lời này, con mắt liếc về phía Linh Ngọc, phảng phất muốn nói cái gì. Linh Ngọc dường như không nhìn ra dị thường của hắn, cử cử rượu trong tay ấm. Vậy thì mong ước Châu Huynh một đường Plymouth, tâm tưởng sự thành. Uống cử rượu, hướng hắn gật đầu ý bảo, Linh Ngọc liền đứng dậy rời đi. Trình cô nương, Châu Mậu trong lòng khẩn trương, muốn gọi ở nàng, hết lần này tới lần khác Linh Ngọc làm không nghe được, hắn không dám lỗ mãng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Ngọc ly khai. Đêm dần khuya, tiếng người chậm rãi tiểu, vô luận sa mạc tộc dân, vẫn là tới giao dịch người Trung Nguyên, từng bước đi về nghỉ. Lửa trại càng ngày càng ít, mọi người nói chuyện với nhau cũng rất nhỏ giọng. Châu Mậu ở bên đống lửa ngồi tới nửa đêm, cũng không thấy Linh Ngọc trở ra, chỉ phải đi về ngủ. Nhưng hắn nằm trong lều, làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn một mực hồi tưởng, Linh Ngọc nhất cử nhất động, nhìn như bình thường rồi lại tràn ngập kiều khắc khí chất, làm cho hắn y nghĩ kỳ quái. Hắn gặp qua tu sĩ, Linh Ngọc hành vi cử chỉ, cùng này chán nản tán tu không giống nhau lắm, trên người nàng có một loại trấn định như thường khí chất, phảng phất tất cả đều là đang nắm giữ. Nói vậy vị này Trình cô nương là chân chánh tiên môn đệ tử a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể để cho nàng dẫn đường nói, mình là không phải liền có thể đi vào tiên môn. Hắn không ngừng hồi tưởng, từ Linh Ngọc từng cái động tác nhỏ xíu trong tìm kiếm tu tiên giả căn cứ chính xác theo, sau đó phát tán tư duy, ảo tưởng chính mình trong giấc mộng tu tiên thế giới. Thực sự không có biện pháp ngủ, Châu Mậu ngồi xuống. Hắn chứng kiến bên cạnh bầu rượu, đột nhiên sửng sốt. Hắn cầm bầu rượu lên tả khán hữu khán, sau đó mở ra nắp bình ngửi ngửi. Linh khí, Châu Mậu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là linh tửu? Hắn không thích rượu, ngoại trừ vừa mới bắt đầu uống một hớp, sẽ không lại dính qua. Linh Ngọc lúc đi căn bản không để ý hắn muốn, hắn cũng không nhớ rõ, còn trước khi ngủ thuận tay để qua một bên. Cầm bầu rượu lên, tiểu tâm rực rực ngược lại một hớp nhỏ rượu, cẩn thận tỉ mỉ, Châu Mậu mắt từng bước lượng. Quả nhiên là linh tửu. Ngày thứ hai, sắc trời vừa mới sáng lên, Linh Ngọc bước ra chướng bồng, chứng kiến Châu Mậu cúi đầu tay áo bắt tay vào làm đứng ở cửa. Châu huynh, sớm, nàng xem ra tuyệt không ngoài ý muốn. Châu Mậu thấy nàng đi ra, tinh thần đại chấn, chọn ống tay áo, hướng nàng xá một cái thật sâu. Trình tiên trưởng, đệ tử Châu Mậu, nguyện cung phụng Trình tiên trưởng, chỉ cầu tiên trưởng chỉ điểm sai lầm, làm đệ tử vạch một cái tiên lộ. Linh Ngọc biểu tình không có nửa điểm biến hóa, phản vấn. Người muốn cái gì tiên lộ? Vấn đề này hỏi đến Châu Mậu, hắn há mồm một cái, lộp bộp hỏi. Tiên trưởng, ngài nói tiên lộ là chỉ, chưa xong còn tiếp, vs kỳ thực ta còn không có về nhà. Khái khái, ngày hôm qua thiếu càng, xem tình huống tu bổ, cách chương.